chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, Nhật thần tộc bên trong thần bí nam nhân. Nhật Bá ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân, nhất thời lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Cái này không tệ, xem ra vẫn là cái chim non. Lão tử hôm nay tự mình đến xử lý nàng. Nhật Bá cười ha ha, theo lang kỵ phía trên nhảy xuống, rơi xuống nữ tử kia trước người. Gương mặt này dáng dấp không tệ, miệng cũng đẹp mắt, chắc hẳn miệng công không tệ. Nhật Bá tà tiếu, Nguyệt Hoài Thiện đồng tử co rụt lại. Liều, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống chị. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên thở sâu. Sau đó hai chân trên diện rộng uốn lượn. Ngay sau đó, bỗng nhiên hướng lên nhảy tới. Oanh, Nhật Bá đang chuẩn bị đối lấy trước mắt xinh đẹp thị nữ muốn làm gì thì làm. Lại không nghĩ rằng cái kia trấn áp Nguyệt Hoài Thiện cự thạch vậy mà bỗng nhiên nổ bể ra đến. Ngay sau đó, một bóng người theo trong huyệt động nổ bắn ra tới. Không phải Nguyệt Hoài Thiện, lại có thể là ai? Nhìn đến Nguyệt Hoài Thiện, Nhật Bá nhất thời liền bị giật mình, kém chút không có héo. Hô lớn, nhanh, nhanh ngăn lại nàng, nguyên một đám Nhật thần tộc chiến sĩ chen chúc mà tới. Tay cầm đại đao, muốn đem Nguyệt Hoài Thiện cản lại. A, nhìn lấy rất nhiều y phục bị xé nát, lộ ra trắng như tuyết thân thể, không ngừng thút thít tộc nhân, cùng cái kia ngã trong vũng máu thi thể không đầu. Nguyệt Hoài Thiện tâm đều tại đẫm máu. Nhật Bá, ta muốn ngươi chết. Nguyệt Hoài Thiện tay cầm trường thương, như cái thế nữ chiến thần, hướng về Nhật Bá bảo lướt qua đi. Bàn chân dẫm trên mặt đất lập tức chính là kèn kẹt dạn nứt ra. Nguyệt thần đã mở ra bậc tẩu hình thức, đối mặt những cái kia lang cánh tay đứng máy Nhật thần tộc chiến sĩ. Nguyệt Hoài Thiện trường thương bỗng nhiên quét qua, liền đem mấy tên Nhật thần tộc chiến sĩ cho quét bay ra ngoài. Nhật Bá nơi nào còn dám lưu lại, nhất thời thì muốn chạy trốn. Đi chết đi, Nhật Bá. Nguyệt Hoài Thiện bỗng nhiên đem trường thương nắm chặt, làm ra một cái ngửa ra sau động tác, rõ ràng là muốn đem trường thương trong tay ném mạnh ra ngoài. Bảo hộ Nhật thần đại nhân. Mấy tên Nhật thần quân chiến sĩ thấy thế, một cái tiếp một cái ngăn tại Nhật Bá phía trước, lại là muốn dùng thân thể để ngăn cản một thương này. Hưu, tụ lực đến lớn nhất, Nguyệt Hoài Thiện mãnh liệt mà đưa tay lý trưởng thương ném ra đi. Trường thương nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, so với thân viên đạn nhanh hơn vô số lần, giống như là đâm phá không gian một dạng. Trong nháy mắt chính là đâm vào phía trước nhất Nhật thần tộc chiến sĩ thân thể. Phốp, trực tiếp xuyên thủng, sau đó đâm vào người thứ hai Nhật thần tộc chiến sĩ thân thể. Phốp, lần nữa xuyên thủng người thứ ba Nhật thần tộc chiến sĩ thân thể. Sau đó là hạng tư, hạng năm, hạng sáu, hạng tám, trường thương trọn vẹn liên tục xuyên thủng tám tên Nhật thần tộc chiến sĩ thân thể. Sau đó thẳng tắp hướng về Nhật Bá bay đi. Nhật Bá đều sắp bị dọa sợ. Một thương này quả thực thật đáng sợ, vậy mà xuyên thủng tám tên Nhật thần tộc chiến sĩ thân thể. Lạch cạch, trường thương mất đi động lực, tại khoảng cách Nhật Bá trước người nửa mét không đến khoảng cách rơi xuống. Liên tục xuyên thủng tám tên Nhật thần tộc chiến sĩ thân thể về sau, trường thương lực lượng đã hao hết. Nhật Bá khó khăn chà chà mồ hôi lạnh trên trán, may mắn có tám tên Nhật thần tộc chiến sĩ xả thân vì hắn ngăn trở một thương này. Nếu không một thương này nói không chừng liền thân thể của hắn cũng muốn xuyên thủng. Tê liệt, Nguyệt Hoài Thiện, tính ngươi vận khí tốt, rút lui. Nhật Bá chỗ thủng mắng một tiếng, sau đó nhảy lên một thớt cự lang, đá mạnh trong bụng sói. Cự lang chạy như bay, Nhật thần tộc chiến sĩ cũng nhanh chóng rút lui. Thật xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi. Nguyệt Hoài Thiện cũng không có đi truy kích Nhật Bá, mà chính là đầy mắt lưng thượng khán cái kia mấy tên chết đi tộc nhân. Nguyệt thần đại nhân, Nhật thần tộc khinh người quá đáng, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng vậy, a Nguyệt thần đại nhân, người trước kia nhân từ, không nguyện ý cùng bọn hắn động thủ, hiện tại nhất định muốn vì chết đi bọn tỷ muội báo thù. Nguyệt thần tộc nữ nhân, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Nguyệt thần liếc nhìn mọi người một dạng, sau đó gằn từng chữ một, lập tức trở về trại, phát binh Nhật thần trại, không có gì ngoài già yếu tàn tật dựng, còn lại một tên cũng không để lại. Tòng Nguyệt thần mệnh lệnh liền có thể biết, lần này Nguyệt thần là thật nổi giận. Tê liệt, thả ta ra ngoài, người nào có thể cứu ta ra ngoài? Vương Đại Đông cũng là bị bể nát thạch đầu đặt ở động huyệt dưới đáy, lớn tiếng kêu, nhưng căn bản không có người để ý tới hắn. Tu vi mất hết, lại bị thạch đầu cho đè ở phía dưới. Thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nguyệt Hoài Thiện, ngươi bà ngoại, đừng để lão tử lại đụng đến ngươi. Vương Đại Đông phẫn nộ mắng to. Hắn đương nhiên biết Nguyệt Hoài Thiện là cố ý không cứu hắn ra ngoài. Phí sức chín châu hai hổ, Vương Đại Đông cuối cùng từ trong huyệt động leo ra. Tuy nhiên huyệt động này khoảng chừng 20 mét sâu. Có thể hắn là ai? Là lính đánh thuê bên trong vương giả. Coi như không có nội lực, thì nương tựa theo một cây dao găm, hắn cũng có thể leo lên cục gạch xây thành vách tường. Chớ nói chi là cái này vách động thật đúng là bùn đất làm. Bởi vì không có tọa kỵ, các loại Vương Đại Đông trở lại Nguyệt thần trại thời điểm, đã là buổi tối thời điểm. Cấm đoán đi vào, tại Nguyệt thần cửa trại, Vương Đại Đông bị cản lại. Bây giờ Nguyệt thần tộc đã cùng Nhật thần tộc khai chiến, tự nhiên không có khả năng để nam nhân lại đi vào. Để hắn tiến đến, thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt vui mừng, nói ra, thì ngươi không có việc gì, đây là quá tốt, tỷ phu. Lâm Thì Nhi bỗng nhiên nhào tới, đem Vương Đại Đông ôm chặt lấy. Phát sinh ngày hôm qua sự tình thật sự là dọa sợ nàng. Tuy nhiên nàng cũng là cái không sợ trời không sợ đất, lão hổ cái mông cũng dám sờ một chút chủ, nhưng đây là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy giết người. Nguyệt thần tộc cùng Nhật thần tộc chiến đấu, hai phe đều chết không ít người. Muốn không phải sau cùng Nguyệt thần phái người đem nàng đưa về Nguyệt thần trại, nói không chừng nàng cũng chết tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, chiến tranh không phải trò đùa, không cẩn thận chính là hội mất đi tính mạng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vương Đại Đông một tay ôm lấy Lâm Thi Nhi, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nha đầu phía sau lưng. Chỉ cần Lâm Thi Nhi không có việc gì, hắn sự tình thì đều vô sự. Lớn mật, còn không buông ra Nguyệt Thi đại nhân. Vương Đại Đông ôm lấy Lâm Thi Nhi, nhất thời gây nên Nguyệt thần tộc nữ tử bất mãn. Tỷ phu, chúng ta vào trong nhà nói đi. Lâm Thi Nhi cũng biết loại hành vi này sẽ khiến Nguyệt thần tộc người bất mãn, bởi vậy nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, hai người cùng một chỗ tiến vào Lâm Thi Nhi gian phòng. Nguyệt thần xuất binh tấn công Nhật thần trại, thế muốn đem Nhật thần tộc đồ sạch sẽ, nếu không khó chảy nước mối hận trong lòng. Nhật thần trong trại không tốt, đại nhân không tốt. Nhật thần chật vật chạy vào một ở giữa trong nhà gỗ. Tại cái kia trong nhà gỗ trên giường đang ngồi lấy một cái nhắm mắt dưỡng thần tuổi trẻ nước Mỹ nam tử, tóc vàng bích mâu. Xảy ra chuyện gì? Nước Mỹ nam tử từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày nói, cái kia đàn bà đánh tới chúng ta chạy từ bên trong tới. Hừ, một đám rác rưởi. Nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó từ trên giường đứng lên, chỉ hướng ra phía ngoài phóng ra một bước, cả người liền là xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ.